Vô địch kiếm vực, chương 697, 697, gà cũng đến gà không lấy cũng đến gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người gà cũng đến gà, không lấy cũng đến gà. Bỏ lại câu nói này, nữ tử xoay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc Dương Diệp. Một lát, Dương Diệp lắc lắc đầu, tuy rằng cô gái này hành vi có chút quái dị, thế nhưng trong lòng hắn đối với nàng nhưng là không có ác ý, dù sao đối phương cứu hắn. Chỉ là hắn vẫn còn có chút giờ khóc giờ cười, bị bức ép hôn. Chuyện như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh ở trên người hắn. Cho tới U Minh Quỷ Hỏa cùng Cổ Sao, U Minh Quỷ Hỏa đưa cho đối phương, ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ là cái kia Cổ Sao, hắn là nhất định phải cầm về. Đương nhiên, hiện tại đối với hắn mà nói, dưỡng thương mới là quan trọng nhất. Lúc này, trong cơ thể hắn đã có rất nhiều màu tím huyền khí. Hắn chậm rãi khởi động trong cơ thể màu tím huyền khí hướng về các nơi kinh mạch chảy tới. Ở màu tím huyền khí chữa trị hạ, hắn thương thế bên trong cơ thể nhất thời từ từ chuyển biến tốt. Dựa theo tốc độ như thế này, nhiều nhất 3 ngày, ta chính là có thể khôi phục 5 phần 10 thực lực. Thân ở đất khách, chỉ có thực lực mới có thể làm cho hắn an tâm. Vì lẽ đó, hắn việc cấp bách là để cho mình khôi phục thực lực, sau đó ở tìm cơ hội rời đi này hỏa linh tộc. Này hỏa linh tộc tuy rằng cứu hắn, nhưng chung quy là thánh địa, nếu để cho đối với mới biết hắn thân phận thật, tình huống kia khả năng liền đại đại không ổn rồi. Ở hắn tu dưỡng trong lúc, cô gái kia lại đã tới mấy lần, đều cho hắn đưa các loại chữa thương đồ vật. Từ cùng đối phương đàm luận trong lời nói, hắn đối với hỏa linh tộc lại hiểu rõ rất nhiều. Nữ tử tên là Tiểu Man, là hỏa linh tộc trưởng lão tôn nữ. Hỏa linh tộc nam tử rất ít, phi thường ít ỏi. Nam nữ tỷ lệ đạt đến tam so với thất. Bởi vậy, hỏa linh tộc chỉ có thể để trong tộc nữ tử cùng ngoại tộc nhân thông hôn, lấy này đến để hỏa linh tộc không đến nỗi xuất hiện diệt tộc nguy cơ. Đương nhiên, thông hôn ý tứ không phải để hỏa linh tộc nữ tử gả đi, mà là để nhân loại bên ngoài nam tử gả đi vào. Từ bên ngoài gả vào nam tử ở hỏa linh tộc địa vị là có chút thấp, bởi vì từ trình độ nào đó tới nói. Bọn họ chỉ là dùng để hỏa linh tộc nữ tử sinh sôi đời sau. Hơn nữa một khi bên ngoài nam tử gả đi vào, không có hỏa linh tộc nữ tử dưới sự cho phép, là không thể một mình rời đi. Còn loại kia muốn chạy trốn, cũng từng xuất hiện tình huống như thế. Thế nhưng rất nhanh, sẽ có chí ít 5 tên trở lên bán thánh đến truy sát ngươi. Tiểu Man ở nói với Dương Diệp câu nói này lúc, trong thanh âm cảnh cáo tâm ý rất rõ ràng. Ngươi tại sao tuyển ta? Trong phòng, Dương Diệp biên chữa thương biên hỏi trước mặt hắn Tiểu Man. Tiểu Man cầm một viên trong suốt linh quả đi tới Dương Diệp trước, sau đó đem linh quả đưa tới Dương Diệp miệng trước. Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể ăn đi, bởi vì không ăn kết quả là bị nàng cường quán. Thấy Dương Diệp bé ngoan ăn linh quả, Tiểu Man thỏa mãn gật gật đầu, này mới nói. Hỏa linh tộc nữ tử 18 tuổi nên kết hôn sinh con, thế nhưng lão tử. Nói đến đây, Tiểu Man liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nghe nói nhân loại các ngươi đều yêu thích ôn nhu nữ nhân, là không phải là. Dương Diệp san Xen Ba ra cười cợt, nói. Cái này cũng không nhất định, ngược lại ngươi không cần thiết vì ai thay đổi cái gì. Làm ngươi vốn là chính mình liền rất tốt. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Man đột nhiên vỗ vỗ Dương Diệp vai, trong mắt xuất hiện một vệt ý cười, nói. Cái tên nhà ngươi thực lực tuy rằng thấp kém chút, thế nhưng ta cho rằng ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi liền bé ngoan ở lại chỗ này cùng ta thành hôn. Ngươi yên tâm, ngươi tuy rằng thực lực kém, thế nhưng có ta ở, không người nào dám bắt nạt ngươi. Dương Diệp, Tiểu Man lại nói, cho tới ta tại sao tuyển ngươi, ta cũng không biết, ngược gặp ngay phải ngươi, lại xem ngươi còn vừa mắt, vì lẽ đó liền tuyển ngươi. Dương Diệp do dự hạ, sau đó nói. Tiểu Man cô nương, như vậy mạnh mẽ để hai người kết hợp là sẽ không hạnh phúc. Chỉ có người yêu mến một người đàn ông, sau đó ở cùng với hắn, như vậy mới sẽ hạnh phúc, hiểu chưa? Đối phương đối với hắn có ân cứu mạng, hắn sẽ báo đáp cái này ân tình, thế nhưng trời thấy, hắn không nghĩ tới muốn lấy thân báo đáp. Yêu mến, Tiểu Man nhíu mày lên, nói, đó là vật gì, có thể ăn sao? Dương Diệp triệt để không nói gì rồi. Tiểu Man vỗ vỗ bả vai hắn nói, ở chúng ta hỏa linh tộc, nữ nhân xem trên một người đàn ông, kéo về đi là có thể. hiện tại ta cho rằng ngươi cũng không tệ lắm, vì lẽ đó, chúng ta liền tạm thời chấp nhận hạ đi. Không phải vậy, lão già có thể muốn gì ết chết ta. Còn chuyện khác, ngươi cũng đừng nghĩ đến, ngược lại hy vọng cũng vô dụng. Ai bảo thực lực ngươi như thế thấp đây, ta một quyền là có thể đánh ngã ngươi. Dương Diệp, tiểu man mặc kệ hắn, ở trên người hắn nặn nặn, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, nói. Không thấy được, ngươi như thế nhược thân thể, chữa trị năng lực đã vậy còn quá mạnh. Nguyên bản ta còn tưởng rằng muốn nửa tháng, ngươi mới có thể hành động như thường đây. Bây giờ nhìn lại, ở quá một ngày ngươi thì có thể hành động như thường. Cũng tốt như vậy chúng ta liền có thể sớm một chút thành hôn rồi. Ở Dương Diệp bất đắc dĩ trong mắt, tiểu man nhấc theo hai cái chùy sắt đi ra khỏi phòng. Dương Diệp tiếp tục chữa thương, thế nhưng một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Ở hắn mới vừa mở hai mắt ra một khắc đó, một cô gái đi vào gian phòng. Nếu như nói tiểu man có chút ngây ngô như thanh quả táo, vậy cô gái này thì lại như chín dục cây đào mật. Nữ tử thân thể mềm mại không tinh tế, mà là đầy đặn, cực kỳ đầy đặn. Nữ tử ăn mặc có chút bại lộ, trên người chỉ mặc lên một cái ngắn ngủi bì ngực chỉ che lại trước ngực nàng quan trọng nhất hai điểm, còn lại vị trí toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Thêm vào nàng đôi kia khổng lồ có thể so với dưa hấu, bởi vậy, cái kia bì ngực phảng phất bất cứ lúc nào cũng bị bóp nát. Nữ tử hạ THN cũng là cực kỳ bại lộ, chỉ mặc lên một cái quần lụa mỏng là trong suốt. Ở quần lụa mỏng bên trong, chỉ có một kiện có thể thấy rõ ràng màu đỏ vải. Cái kia màu đỏ vải rất nhỏ, rất ngắn, quan trọng nhất chính là cũng có chút trong suốt. Bởi vậy, nếu như có nhân cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia một chỗ xem, liền sẽ phát hiện khác một phen phong cảnh. Nữ tử vào cửa sau, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Dương Diệp trên người, sau đó quyến rũ nở nụ cười, lập tức chậm rãi hướng đi Dương Diệp, theo nàng đi lại. Nàng cái kia trước ngực một đôi khổng lồ nhất thời hoàng chuyển động, phảng phất sau một khắc liền muốn tránh thoát cái kia mỏng manh bì ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử chậm rãi, nhìn quanh rực rỡ, mê hoặc thiên thành, thêm vào nàng cái kia như chín dục đầy đặn vóc người, này đủ khiến bất kỳ nam nhân vì đó điên cuồng. Bất quá Dương Diệp ở nhìn qua sau liền thu hồi ánh mắt, kiếm tâm thông minh hắn, chỉ cần hắn đồng ý. Hắn sẽ không thụ bất kỳ mị thuật mê hoặc. Nhìn thấy Dương Diệp không có bị chính mình mê hoặc đến, nữ tử trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh, trên mặt nàng vẻ quyến rũ càng thêm dày đặc. Nữ tử đi tới Dương Diệp trước, sau đó an vị lúc trước tiểu man vị trí, không biết là vô tình hay là cố ý, hai chân hơi mở ra, nếu như Dương Diệp nhìn sang, liền có thể vừa xem nữ tử giữa hai CSN phong cảnh. Khanh khách. Nữ tử đột nhiên nũng nịu nở nụ cười, nói, trước đó vài ngày tiểu ca ngươi dáng dấp kia vừa thực có chút khó coi, không nghĩ tới ngươi thương thế tốt sau, dáng dấp dĩ nhiên cũng không tệ lắm, chỉ là không biết, phương diện kia làm sao. Ai nha, mắc cỡ chết người. Dương Diệp trao mày lên, bởi vì hắn cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh chính bao phủ hắn, làm cho thân thể hắn dĩ nhiên có chút sao động. Nữ nhân này ở đối với hắn triển khai mị thuật. Nếu như là trước đây, hắn sớm một chiêu kiếm chém qua đi. Thế nhưng hiện tại, hắn không thể, bởi vì trước mắt nữ nhân này là hoàng giả cảnh cường giả. Dùng tiểu man tới nói chính là, nhân ra một quyền liền có thể đem hắn đánh ngã. Nhìn thấy Dương Diệp như trước hai mắt khép hờ, nữ trong mắt người vẻ kinh ngạc càng ngày càng dày đặc. Nàng đột nhiên cách Dương Diệp lại gần thêm một chút, Dương Diệp chợt cảm thấy một làn gió thơm phả vào mặt. Này làn gió thơm cũng có vấn đề, bởi vì nguyên bản bị hắn mạnh mẽ đờ è xuống cái kia cỗ sao động cảm nhất thời lại xuất hiện rồi. Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra nhìn cô gái trước mắt, nữ tử hơi run run, bởi vì nàng ở trong mắt Dương Diệp, không nhìn thấy chút nào tỉnh đê, c, ở trong mắt Dương Diệp, một mảnh thanh minh. Nữ tử ngẩn người, sau đó quyến rũ nở nụ cười, nói. Tiểu ca ngã, cũng thật là làm cho tỷ tỷ kinh ngạc đây. Nói, nàng lại hướng Dương Diệp gần rồi gần, khoảng cách giữa hai người nhất thời chỉ có một cm không tới, song phương hô hấp đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Nữ tử nhìn Dương Diệp, quyến rũ nói, cái kia tiểu man chỉ là một cái chưa qua nhân sự xử nữ, loại nữ nhân này, là sẽ không để cho tiểu ca vui sướng. Không giống tỷ tỷ, tỷ tỷ nhưng là thân kinh bách chiến, theo tỷ tỷ, Tỷ tỷ bảo đảm ngươi cả ngày lẫn đêm đều không hy vọng xuống giường. Mùi vị đó, tiểu ca lẽ nào liền không hy vọng lĩnh hội sao? Đột nhiên, Dương Diệp tay phải thành chảo, chụp hướng về phía nữ tử cái cổ, thế nhưng rất nhanh, tay của hắn bị một cánh tay ngọc bắt lại. Dương Diệp hơi thay đổi sắc mặt, hắn lúc này, thực lực không bằng nguyên lai 3/10, trong cơ thể bên ngoài cơ thể thương vừa không có triệt để dưỡng cho tốt, căn bản không phải một tên hoàng giả cảnh cường giả đối thủ. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn cùng cô gái này điên loan đảo phượng, thế nhưng Dương Diệp tin tưởng, nếu như hắn làm như vậy rồi, tuyệt đối chết như thế nào cũng không biết. Vô duyên vô cớ có mỹ nữ đầu hoài tống bão, Dương Diệp không ngốc, hắn biết rõ, trước mắt nữ nhân này tuyệt đối có mục đích gì, không phải vậy, không phải sẽ vừa tiến đến liền đối với hắn triển khai mỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử tuy rằng nắm lấy Dương Diệp tay, thế nhưng trong mắt nàng nhưng là lần thứ hai lóe qua một vệt kinh ngạc, bởi vì Dương Diệp tốc độ cùng sức mạnh, làm cho nàng hơi kinh ngạc, tốc độ như thế này cùng sức mạnh, bình thường tôn giả cảnh huyền giả là tuyệt đối không có. Hơn nữa lúc này ở Dương Diệp vẫn là ở bị thương nặng tình huống hạ. Nữ tử nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nhoẻn miệng cười, nói. Xem ra tỷ tỷ vẫn còn có chút coi khinh tiểu ca nghĩ đến trên mặt đất thế giới cũng không phải người bình thường đây. Bất quá này càng tốt hơn, tỷ tỷ nha, thích nhất loại kia thiên phú dị bẩm cùng người có thực lực, hy vọng tiểu ca ở phương diện kia không nên để cho tỷ tỷ thất vọng mới tốt khanh khách. Nữ tử nói. Cái tay còn lại khắc ở Dương Diệp L ông ngực, tay ngọc thuận thế hạ xuống, tới chóp nhất đến Dương Diệp giữa hai CSN, ta là một cái thuần khiết nhân. Cách chương.